Thật thiếu gia áo choàng lại bảo. Chương 50, tìm kiếm sự thật từ thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình phát sóng của mùa thứ hai tiếp tục giữ được mức độ nổi bật của mùa đầu tiên. Không, hoặc nói đúng hơn, còn gây chấn động hơn nhiều so với khi mùa đầu tiên phát sóng. Một chương trình hẹn hò, quy tụ các thành viên từ nhóm nhạc Nam Đình Đám, ba lần giành giải ảnh đế, nam tân binh debut C vị mới nổi từ cuộc thi tuyển chọn. Thêm vào đó là người sáng tác nhạc bí ẩn Dơ Linh. Độ quan trọng của dàn khách mời này đã vượt xa mọi chương trình giải trí khác phát sóng cùng thời điểm. Chưa kể, các khách mời khác cũng không có ai kém nổi bật. Tất cả đều sở hữu ngoại hình, gia thế và nhiều điều kiện xuất sắc. Chỉ cần nhắm mắt lại và tham gia một cách tùy tiện, cũng sẽ rất dễ dàng bị cuốn vào. Nhiều đài truyền hình và đạo diễn đã nhanh chóng điều chỉnh thời gian phát sóng của các chương trình khác. Sợ rằng nếu trùng khung giờ, tỷ lệ người xem và mức độ phát sóng sẽ bị áp đảo đến mức không thể tưởng tượng được. Có phải bạn không thấy các chương trình khác phát sóng cùng thời điểm với mùa đầu tiên? Tất cả đều giống như phát sóng cho có. Chẳng ai quan tâm không? Không thể so sánh, thật sự không thể so sánh. Tất nhiên, dù các dữ liệu không thể so sánh được, nhưng khi nghe tin mùa thứ hai của chương trình lên sóng, không ít người trong ngành cũng mang chút kỳ vọng với sự ác ý. Dù sao thì, sau khi mùa đầu tiên của sự kết hợp hoàn hảo lên sóng và bị chỉ trích lên tận hot search, đài truyền hình và nhóm sản xuất phải đứng ra xin lỗi. Chương trình này dường như bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, không còn phát sóng trực tiếp nữa. Và khi lần đầu tiên mở lại buổi phát sóng trực tiếp, cái gì mà chuyện thừa kế thật giả của Tần gia và Từ gia, khiến mọi người không hiểu ra làm sao. Ăn một miếng dưa lớn, sự chú ý của công chúng ngay lập tức chuyển sang chuyện Tần gia có bao nhiêu tiền. Còn về chuyện chương trình hẹn hò, CP, couple, đã sớm bị không ít người quên lãng từ lâu. Nhìn vào tình hình, chương trình này có vẻ như không thể tiếp tục được nữa. Có thể một lần nữa thay đổi phiên bản, đó sẽ là lúc thông báo chương trình tan rã. Tất cả các khách mời lập tức rời khỏi, mang theo những suy đoán mang tính xem náo nhiệt như vậy. Các giám đốc của vài đài truyền hình lớn và các trang web video cũng lặng lẽ vào xem, định tính toán tìm hiểu một chút, nhưng không ngờ lại vô tình chứng kiến một thời lượng phát sóng lên đến 2 tiếng rưỡi đầy bất ngờ. Cùng với sự thay đổi hoàn toàn về phong cách của chương trình, lần này, hai vị đạo diễn không còn tránh né nữa, mà ngay từ đầu đã thẳng thắn giải thích nguyên nhân của việc cắt ghép xấu trong tập đầu tiên. Như những yêu cầu từ nhà đầu tư, nội dung yêu cầu, v.v. mặc dù không nêu rõ tên cụ thể, nhưng bọn họ hoàn toàn không che giấu sự thật, quyết đoán như đang giải trình vụ án. Điều này khiến không ít khán giả, những người chưa từng trải qua mặt tối của ngành giải trí phải sửng sốt. Sau đó, bọn họ sử dụng biên tập nhanh, tóm tắt lại nội dung của tập trước, làm rõ một số sự việc bị hiểu sai. Đồng thời cả hai cùng xuất hiện trên màn hình, cúi đầu xin lỗi vì những hành động trước đó đã làm tổn hại đến danh dự của nghề đạo diễn chương trình, bày tỏ sự tiếc nuối và cam kết rằng trong tương lai, nội dung sẽ chân thực, không còn giả dối hay cắt ghép ác ý nữa. Sau đó, chương trình tiếp tục theo đúng mạch truyện ban đầu. Câu chuyện bao gồm việc Chu Tử Lực nhận ra Tống Ngọc chính là Dơ Linh thật sự. Sau đó anh ta đã trải qua một đêm thức trắng, trằn trọc trải qua một đêm vì quá phấn khích. Cùng với đó là những thay đổi thái độ lớn của các khách mời. Bọn họ liên tục đến chặn cửa yêu cầu ký tên, cùng với cảnh Tần Quyền dẫn Tống Ngọc lén lút lên tầng cao để tận hưởng dịch vụ massage cùng nhau. Có quỷ mới biết được tổ chương trình lại có thể đặt một camera ở tầng trên của chiếc du thuyền không người qua lại, còn phát sóng trực tiếp chính xác cảnh đó. Chuyện này, đừng nói là các khách mời khác, ngay cả Tần Quyền và Tống Ngọc, chắc chắn cũng không biết. Khi nhìn thấy những cảnh này, không ít fan đều ngỡ ngàng. Vãi nhái, chuyện gì vậy? Tống Ngọc và Tần Quyền hóa ra lại thân thiết như vậy sao? Chuyện này còn phải đoán làm gì? Hai người này không có quan hệ gì. Tôi sẽ ăn hết cái bàn này luôn. Chồng cũ của Tống Ngọc chắc chắn là Tần Quyền. Vãi cả nhái, Tần Quyền mà lại là kiểu người này sao? Tôi cứ nghĩ anh ta lạnh lùng lắm. Ai ngờ các người nhìn đi. Khi Thẩm Dung Thời hỏi anh ta có gì trên đó không? Anh ta liền nói là không có gì. Rõ ràng là đang nói dối. Rõ ràng không muốn để người khác ở riêng với Tống Ngọc. À, cái quỷ gì vậy? Tống Ngọc nói mùi trên người Thẩm Dung Thời rất dễ chịu. Các người nhìn đi, anh ta còn cúi xuống gần cổ Thẩm Dung Thời để ngửi ngửi. Trông thật là thèm thuồng. Quá là thèm thuồng. Nhấn huyệt, nhân trung. Đây là lựa chọn rối loạn gì thế này? Hóa ra đây mới là cách mở chương trình đúng đắn sao? Trời ơi, mỗi lần Thẩm Dung Thời chọn khách mời khiến trái tim mình rung động đều là từ Tinh Huy. Nhưng Tống Ngọc rõ ràng có cảm tình với Thẩm Dung Thời. Tần Quyền lại là chồng cũ của Tống Ngọc. Chu Tử Lực lại là fan của Tống Ngọc. À, tôi không thể nhìn nổi nữa. Quá loạn, quá rối ren, tôi siêu thích. Hét lớn, có lẽ bởi vì có sự chống lưng của Tống Ngọc. Lần này phong cách cắt ghép của chương trình đã thay đổi hoàn toàn 180 độ. Những cảnh quay lén lút trước đây giờ đều biến mất. Những gì khán giả muốn xem đều được công khai rõ ràng. Thậm chí bao gồm cả cảnh Tống Ngọc mạnh mẽ cưỡng hôn Tần Quyền. Sau đó lại bị cậu tát một cái. Mặc dù góc quay trông giống như góc nhìn của một kẻ biến thái đang theo dõi. Cũng bởi vì hai người không đeo micro nên không thu âm được những gì bọn họ nói. Cả cảnh quay đều im lặng. Nhưng, hai người thật sự hôn nhau rồi. Hơn nữa đó lại là một nụ hôn đầy tức giận. Ấn người vào tường, người bình thường đâu có thể thấy cảnh này trong một chương trình hẹn hò. Cảnh tượng kích thích như vậy khiến không ít khán giả xem xong hưng phấn quá mức. Trực tiếp ngất xỉu tại chỗ. Nhưng mà, điều này vẫn chưa kết thúc. Nhóm sản xuất chương trình sự kết hợp hoàn hảo như thể ngày tận thế sắp đến. Sau một thời gian dài kiềm nén, cuối cùng bọn họ đã công khai tất cả mọi thứ. Những cảnh quay như cuộc thi lái mô tô biển giữa Hứa Nặc Khiêm cùng Tống Ngọc. Với những cuộc đối thoại đầy căng thẳng, sức hút mãnh liệt và sôi động, không hề cắt ghép một chút nào. Điều này khiến không ít người mắt sáng rực lên, hét lên không ngừng, ngay lập tức chuyển sự chú ý sang cặp đôi Hứa Nặc Khiêm cùng Tống Ngọc. Nhưng ngay sau đó, Tống Ngọc lại cầm theo rượu vang, ngồi một mình với Chu Tử Lực trong phòng, trò chuyện suốt đêm về việc sáng tác nhạc, một người dạy một người học, thật sự rất ấm áp. Hình ảnh của Tống Ngọc từ một người xấu tính, đầy mưu mô và không được lòng người từ tập đầu, đã ngay lập tức biến thành một người cuốn hút, một soái ca khiến mọi người say mê. Giống như một con bướm bay qua bay lại giữa các khách mời. Thành công làm xáo trộn hoàn toàn không khí của chương trình. Nhiều người ngẩn ngơ, không thể khép miệng lại, ngây người mà nói. Cho nên, trước đây hai vị đạo diễn rốt cuộc đã kiềm chế như thế nào để không nói ra sự thật? Các người đã hút thứ gì rồi à, mà có thể kiềm chế được đến vậy? À... đây mới chính là những gì khán giả muốn xem. Mẹ kiếp, suýt chút nữa bị tư bản ngăn cản. Gần như không thể nhìn thấy ánh sáng nữa rồi. Cảm ơn hai vị đạo diễn. Cảm ơn các ông chủ tư bản mới đến đầu tư. Nhiều người đã hoàn toàn điên cuồng. Chỉ mới phát sóng chưa đầy nửa tiếng. Phần nội dung đầu tiên của tập 2 đã đủ để khiến hầu hết các bảng xếp hạng hot search của các nền tảng lớn bị diệt sạch, video của chương trình cũng khiến trang web phát sóng bị quá tải. Bao nhiêu rồi? Các người nói xem, tỷ lệ người xem trực tiếp hiện tại là bao nhiêu? Tại trung tâm giám sát dữ liệu của đài Mango, lão giám đốc cũ trợn tròn mắt không thể tin được. khi nghe nhân viên công tác với mặt đỏ bừng báo lại con số. Ông ta thiếu chút nữa đã ném cây gậy trong tay đi. Trên đảo nhỏ, Hồ Lam cùng Phùng Mạc Mạc ngồi trong phòng cắt nối biên tập tối om. Trong lòng không khỏi lo lắng. Thực ra, đây chính là một sự hiểu lầm đẹp đẽ. Hai người sau khi nghe xong yêu cầu của Tống Ngọc cùng Hứa Nặc Khiêm về việc chân thực, không che giấu, hai người đã chỉnh sửa lại phiên bản chính thức của tập 2. Cố gắng đưa hết tất cả mọi chuyện vào, chỉ trừ những việc không thể đề cập, như Tống Ngọc mất ngủ phải tìm thuốc, mẹ Tần gọi điện thoại can thiệp, Thẩm Dung thời âm thầm điều tra thân phận hacker, v.v. những gì có thể cắt được. Những cảnh quay cảm thấy thú vị, bọn họ đều không bỏ sót mà đưa vào. Ý định ban đầu là muốn sắp xếp lại tất cả các sự kiện từ đầu đến cuối. Rồi để đài truyền hình và các nền tảng quyết định xem cái gì có thể qua kiểm duyệt. Cái gì không thể phát sóng. Dù sao, cả hai bên đều có những vấn đề nhạy cảm. Bọn họ đã cắt, nhưng cuối cùng, những gì có thể phát sóng. Sau khi bị chỉnh sửa, cũng gần như dài bằng tập đầu tiên, không có sự khác biệt quá nhiều. Nhưng không ngờ tới chính là nhân viên công tác phụ trách phát sóng hoàn toàn không có xem qua. Bọn họ còn tưởng rằng đây chỉ là phiên bản tập 2 được nộp lại lần nữa. Cứ nghĩ rằng dù sao cũng đã qua kiểm duyệt một lần rồi, dù có thay đổi lớn thế nào cũng chẳng có vấn đề gì. Dưới tình huống bình thường, chương trình sẽ phát sóng vào ngày mai. Làm sao có thể nộp lại một lần nữa phiên bản kiểm duyệt vào lúc này chứ? Vì vậy, hắn ta chỉ nhìn lướt qua một lượt, rồi trực tiếp tải phiên bản lên. Hạnh phúc tan làm về nhà nghỉ ngơi. Kết quả tạo thành chính là tập 2 được phát sóng mà không hề cắt ghép, chính xác như bản gốc. Thậm chí ngay cả những đoạn đã thay đổi, phụ đề cũng không kịp thêm vào. Sau đó thuận lợi tạo thành một chuỗi oanh động thật lớn. Phùng Mạc Mạc nhìn thấy nền tảng phát sóng video bị lỗi 404. Cả người như thể linh hồn đã rời khỏi cơ thể. Do hỏi, cái kia, liệu chúng ta có thể phát sóng như thế này không? Nhiều phần, hình như Tống Ngọc còn chưa xem qua nữa. Dù sao cũng là kim chủ 33 mới. Làm sao có thể táo bạo như vậy? Liệu có ổn không? Hồ Lam gãi gãi đầu, cũng cảm thấy lo lắng, lẩm bẩm nói, chắc là không có việc gì đi, bọn họ không phải đã nói là phải tuyệt đối chân thật, không giấu giếm gì sao? Chúng ta ở đây đã đủ chân thật rồi, hoàn toàn đáp ứng yêu cầu. Về việc hai nền tảng chưa qua kiểm duyệt đã trực tiếp phát sóng, điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nhưng chẳng phải bọn họ còn chưa kịp thông báo là cần phải kiểm duyệt sao? Ai mà ngờ được bọn họ lại nhanh tay như vậy. Đừng trách chúng tôi. Hai người ăn ý tắt tất cả các thiết bị liên lạc, giả vờ như không biết gì, chuẩn bị đón nhận chuyến bay ngày hôm sau. Dù sao ngày mai cũng phải rời khỏi hòn đảo nhỏ này. Khi trở về thành phố S, sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình. Chắc cũng không có vấn đề gì nếu phát sóng trực tiếp, sớm một ngày hay muộn một ngày đâu nhỉ? Bọn họ chột dạ nghĩ, âm thầm kiểm tra lại tòa nhà 3 tầng ở thành phố S đã chuẩn bị xong. Rồi trực tiếp nằm xuống ngủ, thành công bỏ qua mọi suy nghĩ lo lắng. Trong khi đó, khán giả xem chương trình thì không thảnh thơi như vậy. Bọn họ đã sử dụng đủ mọi cách, website video trong nước bị sập thì bọn họ lục lọi tìm đường vào trang web nước ngoài. Mà ngay cả các trang web nước ngoài cũng sập, bọn họ liền vội vàng tìm đến những nơi có tín hiệu truyền hình gần đó, ngồi chờ xem trực tiếp trên TV. Quả nhiên, diễn biến tiếp theo cũng không khiến bọn họ thất vọng. Khán giả cuối cùng đã thấy được cảnh các khách mời được đưa vào hòn đảo nhỏ, bị cô lập với thế giới bên ngoài, không có bất kỳ tín hiệu nào. Cảnh các khách mời đòi xuống xe cũng được phát sóng đầy đủ. Ngay cả cảnh đạo diễn bị thay thế, sau đó lại bị Tống Ngọc gọi trở lại nhờ tín hiệu vệ tinh cũng được chiếu. Khán giả, nói sao nhỉ? Chúng tôi cảm giác như mình đang xem một thứ gì đó huyền bí. Nó đã hoàn toàn vượt khỏi phạm vi hiểu biết trần tục của chúng tôi. Đối với những fan hâm mộ đến vì danh tiếng của Dơ Linh. Chờ đã, Tống Ngọc không phải là người biên soạn nhạc sao? Tại sao anh ta lại có thể lái mô tô nước, lại còn biết sử dụng máy tính, thậm chí còn mang theo cả thiết bị tiếp nhận tín hiệu vệ tinh? Cái thứ đồ đó có phải là thứ mà một người biên soạn nhạc cần có không? Mọi người đều nhìn nhau với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Mắt mở trừng trừng chứng kiến Tống Ngọc thành công biến chương trình hẹn hò thành một cuộc nghiền nát đối thủ. Cái gì mà 1v7? Ai là nội gián? Thành công khiến mọi người xoay vòng như con quay. Cái gì mà thêu thùa mở đầu? Khiến giáo viên ngay lập tức bị phá vỡ phòng tuyến. Đua xe sinh tử, ngay cả tay đua 3 lần vô địch Hứa Nặc Khiêm cũng bị đánh bại. Nửa sau, cả chương trình dường như biến thành một buổi biểu diễn cá nhân của Tống Ngọc. Đạo diễn Phùng Mạc Mạc càng là nhắm vào Tống Ngọc, mà Tống Ngọc càng thể hiện sự sâu sắc khó lường và khó tin càng nhiều. Cho đến khi Tần Như Ngọc đến, tổ chương trình thông báo cải biên, trở lại thành phố S. Từ nay sẽ phát sóng trực tiếp cuộc sống và công việc thực tế. Khán giả sẽ bỏ phiếu lựa chọn người mà các khách mời sẽ hẹn hò. Khán giả nhìn màn hình đen vừa kết thúc, ngây người một lúc, không thể nói nên lời. Giờ phút này, tất cả bọn họ đều có một cảm giác. Quá vô lý, đây có còn là người không vậy? Một fan hâm mộ chuyên nghiệp từ thành phố S đã đưa ra câu hỏi đầy thắc mắc. Cô nàng vốn là một fan hâm mộ lâu năm, chuyên theo dõi các ngôi sao giải trí. Cô tự hỏi, có ngôi sao nào mà cô chưa từng thấy qua chiêu trò marketing? Nhiều tài năng như vậy, đối với nghệ sĩ mà nói, gần như là yêu cầu cơ bản. Ai mà không có 3-4 sở trường, thì đừng có dám debut. Lấy ví dụ như Chu Tử Lực, mặc dù hắn ta là một idol, nhưng ngoài khả năng hát và nhảy cơ bản, diễn xuất cũng khá ổn. Còn biết chơi piano, guitar, thỉnh thoảng còn tự biên soạn một chút nhạc. Mặc dù không phải là xuất sắc, nhưng cũng tốt hơn những ca khúc nhảm nhí của các idol mạng xã hội khác. Dù vậy, công ty vẫn thường xuyên làm chiến dịch marketing cho hắn về những sở thích linh tinh như trượt tuyết, đánh gôn. Nhưng tất cả những điều này không hề mâu thuẫn với thân phận idol của hắn. Thậm chí có thể nói, nó gần như là chuẩn mực. Còn Tống Ngọc thì sao? Anh ta vốn đã được mọi người biết đến, nhưng hình ảnh một cậu thiếu niên quê mùa, lạc hậu, suốt 10 mấy năm bị bỏ quên ở vùng nông thôn của Từ Gia vẫn còn rất rõ ràng. Sau này, mặc dù có tin đồn anh ta đứng sau là đại lão Dơ Linh, nhưng cũng chỉ có thể thốt lên một câu, tài năng âm nhạc thật sự không tồi. Dù vậy, vẫn không thể che giấu được cốt lõi của anh ta một người lớn lên ở nông thôn. Hàng năm không được tiếp xúc với nền giáo dục tinh hoa. Nhưng ai có thể giải thích cho bọn họ, tại sao một cậu thanh niên không có gì như vậy lại biết thêu thùa, lại có thể đua xe, thậm chí còn đánh bại những nhân vật chuyên nghiệp hàng đầu. Nếu nhìn vào những danh tính này, cộng lại với nhau, chẳng phải rất mâu thuẫn sao? Tự tin vào ngành giải trí nội địa, những marketing sóng to gió lớn gì mà chưa từng thấy. Các fan đứng sau không hiểu nổi, khán giả xem xong chương trình cũng không hiểu, có cảm giác bị trêu đùa một cách vô lý, mà trong lúc bọn họ còn đang mơ màng tưởng rằng đây là một thế lực mà nhóm sản xuất cố ý tạo ra, nhằm cố tình nâng đỡ Tống Ngọc. Tại một câu lạc bộ chạy xe đêm, một người bạn chạy có thâm niên vô tình nhìn thấy hình ảnh trên màn hình TV của con gái mình. Nghe thấy lời của Hứa Nặc Khiêm nói ra con số 7388. Cả người hắn ta lập tức đông cứng lại. Anh ta vừa nói cái gì? Khoan đã, con gái, kéo lại thời gian một chút. Người cha mặt mũi nghiêm túc, thò ra nửa cái đầu, thiếu chút nữa làm cô con gái ở bên cạnh giật mình nhảy dựng lên. Làm sao vậy? Nói gì cơ? Anh ta chẳng nói gì cả mà. Cô con gái nhỏ mơ hồ kéo Thanh tiến độ về phía trước. Mắt mở to tròn nhìn thấy người cha vốn chẳng quan tâm gì. Chỉ chú ý đến chiếc xe hơi của mình. Bỗng nhiên cả người ông chấn động mạnh. Hưng phấn hét lên. 7388. Có phải anh ta vừa nói 7388 không? Ta không nghe nhầm chứ? Con gái, con giúp cha nghe xem. Cha không nghe nhầm chứ? Là 7388 thật không? Trời ạ, thật sự là 7388. 7388 đã đi tham gia chương trình rồi. Không ngờ lâu như vậy mới xuất hiện. 7388 là cái gì vậy? Cô bé ngơ ngác nghe thấy dãy số này, còn tưởng đó là một mã số gì đó. Ngay lập tức cô bé nhìn thấy người cha của mình kích động lao ra ngoài cửa. Vừa chạy vừa dùng điện thoại gửi tin nhắn thoại cho cả nhóm. Tin tức quan trọng, lão đại 7388 đã xuất hiện. Cùng với hứa thần tham gia chương trình giải trí. Đúng là 7388 đấy. Với sự xuất hiện của mã số này, cả cộng đồng chạy xe đêm ở thành phố S và giới đua xe trong nước đều rúng động. Hồ Lam cùng Phùng Mạc Mạc vốn không mấy quan tâm đến đua xe, nên bọn họ cũng không để ý đến từ mà Hứa Nặc Khiêm trong lúc vô tình nhắc đến. Hai người bọn họ còn tưởng chẳng có ý nghĩa gì, cho nên đã thả ra mà không suy nghĩ. Nhưng những người thực sự hiểu rõ mã số này, ai cũng đã nghe thấy thanh danh của nó từ lâu. Khi nghe thấy, bọn họ ngay lập tức nghĩ đến biển số xe đặc biệt đó. Tiếng ống xà, cùng những hình ảnh đua xe đầy nhiệt huyết sôi trào. Người ngoài vòng thì chỉ đến xem náo nhiệt, còn người trong nghề mới thực sự hiểu được ý nghĩa. Tên của Tống Ngọc, cùng với mã số 7388, lại một lần nữa bùng nổ trong các nhóm nhỏ, nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Trong khi đó, hoàn toàn không biết rằng ở ngoài kia, bởi vì tập 2 chính thức của chương trình kia, 8 vị khách mời đã gây xôn xao dư luận. Bọn họ vẫn đang ngủ ngon lành, sau đó thức dậy và thưởng thức bữa sáng một cách vô tư, rồi lên máy bay để trở về. Chuyến bay này là do Thẩm Dung Thời và Tần Quyền hai người phối hợp hoàn toàn, được tài trợ nồng nhiệt bởi Tần Gia và Bạo Tuyết Sơn Trang. Không tốn một xu nào, chỉ mất khoảng 4 đến 5 giờ là có thể trở lại thành phố S. Các khách mời đã sống cuộc sống hoang dã trên đảo suốt 3-4 ngày đều vô cùng vui vẻ. Đặc biệt là Hứa Nặc Khiêm cùng Chu Tử Lực, hai người rất ít khi ngồi máy bay riêng, càng kích động sờ mó mọi thứ xung quanh, lật qua lật lại, lén lút hỏi Thẩm Dung Thời và Tần Quyền rằng phải mất bao nhiêu tiền mới có thể mua được một chiếc máy bay như thế này. Sau khi nghe xong con số mà hai người nói, bọn họ lại rơi vào sự im lặng kéo dài, cả người đều ủ rũ, mất hết tinh thần. Tống Ngọc có lẽ là người bình tĩnh nhất trong số mọi người. Dù sao, chiếc máy bay này chính là chiếc mà Tống Ngọc cùng Tần Quyền đã thường xuyên sử dụng khi đi du lịch nước ngoài sau khi kết hôn. Cậu quen thuộc với nó đến mức có thể dễ dàng lấy một chai nước từ dưới ghế ngồi, đưa cho Đỗ Nhược Hiên khi hắn ta cần. Cảm giác như ở chính nhà mình vậy. Đỗ Nhược Hiên lặng lẽ nhìn chai nước mà đối phương đưa cho, ánh mắt phức tạp. Tần Quyền không nhịn được khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng rất nhanh đã áp chế lại. Tống Ngọc thấy thần sắc mọi người có vẻ kỳ lạ, lúc này mới nhận ra mình đã đưa chai nước một cách quá tự nhiên. Vì thế dứt khoát thu người lại trong ghế, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Chiếc nhẫn ở ngón áp út đã sớm bị cậu lén lút tháo ra, nhưng không có vứt đi, mà là giấu vào trong túi áo. Cậu buông thả suy nghĩ. Thôi, dù sao mọi người cũng đã biết mối quan hệ giữa cậu và Tần Quyền. Giấu hay không giấu, còn có sự khác biệt gì đâu. Ngay cả Tần Quyền người trong cuộc, cũng không có ý định che giấu điều gì. Một mình cậu, có gì phải vội, cũng đâu phải là chuyện không thể công khai. có vẻ như kế hoạch của mẹ Tần cuối cùng cũng sẽ thất bại. Ngồi ở hàng ghế cuối cùng, Từ Tinh Huy từ đầu đến cuối vẫn chú ý vào Tần Quyền và Tống Ngọc ở phía trước. Thấy hai người, ánh mắt đưa tình, trong lòng cậu ta tức giận, âm thầm nghiến chặt răng. Cái tên đáng ghét, vốn tưởng rằng mình đã được nhận lại vào Tần gia, không còn phải cúi đầu trước Tống Ngọc nữa. Không ngờ tới, đối phương lại thật sự là nửa chủ nhân cũ của Tần gia. Làm sao có thể chứ? Một người đàn ông lại không có khả năng sinh con. Gia tộc Tần gia như vậy, thế nhưng lại đồng ý. Chẳng lẽ bọn họ không quan tâm đến vấn đề người thừa kế sao? Cũng không để ý đến thân phận Tống Ngọc lớn lên ở nông thôn sao? Từ Tinh Huy không thể hiểu, nhưng cậu ta theo bản năng cảm thấy mình tuyệt đối không thể để Tống Ngọc và Tần Quyền tái hợp. Vốn dĩ Tần Quyền đã đủ khó xử lý rồi, nếu lại thêm một Tống Ngọc miệng lưỡi sắc bén, tàn nhẫn độc ác, thì việc cậu ta và mẹ cậu ta muốn chia quyền lực từ Tần gia sẽ càng khó khăn hơn. Liệu còn cơ hội nào để khiến hai người bọn họ có rạn nứt, không còn gần gũi nhau nữa không? Cậu ta nhớ đến việc nhóm sản xuất nói về việc người hâm mộ bỏ phiếu quyết định khách mời hẹn hò. Ngay lập tức trong đầu nảy ra một kế hoạch. Cách chương.